Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 77, bí ẩn thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết đã ngừng rơi ở Khứ Tinh Sơn sau 21 năm. Không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nhờ vậy, khi Cung Thẩm tỉnh lại, hắn không cần phải vất vả đào mình ra khỏi băng tuyết. Mặc dù hắn cũng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ riêng động tác đứng dậy, cơn đau truyền đến từ cơ thể đã khiến hắn chỉ muốn lập tức nằm xuống lại. Nhưng không thể nữa rồi. Hắn biết mình đã nằm rất lâu, và ở nhân gian, vẫn có người đang khổ sở đợi hắn. Hắn phải quay về, dưới chân núi tuyết mênh mông. Hắn đơn độc bước đi, cố gắng tìm một con đường lên núi không quá dốc. Không biết đã bao lâu, hắn dừng lại dưới một cái cây lùn cong queo. Trên đầu cành cây, có một vệt vàng nhạt, nhạt đến mức gần như hòa vào màu tuyết, lại nhỏ đến mức nếu đổi thành bất kỳ ai khác đi ngang qua, sẽ chẳng thèm liếc nhìn nó. Nhưng Cung Thẩm không hiểu sao lại phát hiện ra nó là một đóa hoa hồng bốn cánh. Trong ngôi nhà đầu tiên của Cung Thẩm, mỗi năm vào mùa xuân hè đều có thể thấy một sân đầy những bông hoa này. Buổi tối ngủ mở cửa sổ, ngay cả trong mơ cũng ngọt ngào. Thật sự, có cây hồng sao? Cung Thẩm có chút hoảng hốt nhìn nó, ánh mắt lấp lánh, đứng lại một lúc lâu, mới cẩn thận cúi người xuống, muốn ngửi xem mùi có giống như trước đây không. Nhưng chưa kịp đến gần, đóa hoa hồng nhỏ bé kia đột nhiên bị gió cuốn đi, bay khỏi cành cây. Cung Thẩm lúc này mới nhận ra đóa hoa không phải mọc từ cái cây này, mà là từ một nơi nào đó bay đến, vừa vặn bị cành cây mắc lại mà thôi. Hắn vô thức đuổi theo bông hoa mấy bước, vừa đi vừa khó khăn nâng cánh tay mềm nhũn lên, muốn đón lấy nó, vì thế còn bị cục thịt dưới chân vấp ngã, dang rộng hai tay ngã mạnh xuống đất. Nhưng may mắn thay, hoa không bị vấy bẩn. Hắn không màng đau đớn, nâng bông hoa nhỏ trong lòng bàn tay, như ý muốn đưa đến mũi, hít sâu một hơi. Không lâu sau, trên má hiện lên một nụ cười cứng đờ, vẫn như xưa, ngọt ngào. Hắn đang khẽ cong đầu gối, nửa quỳ muốn đứng dậy, phía sau đột nhiên lại có một cơn gió thổi đến, những sợi tóc rối bời bay lên, che khuất tầm nhìn. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ lo khép bàn tay lại. Một lát sau, gió nhỏ đi một chút, mái tóc dài lại gọn gàng buông xuống vai. Hắn mới mở mắt ra, nhưng đồng tử đột nhiên co rút lại. Trước mắt, từng mảng hoa hồng lớn bay lả tả, từ phía sau không ngừng bay đến, gần như che kín cả bầu trời. Có những cánh hoa lướt qua tai hắn, có những cánh hoa rơi trên vai hắn. Không cần phải ngửi kỹ, cũng có thể ngửi thấy từng làn hương thoang thoảng. Cung Thẩm ngẩn ra 2 giây, nhận ra điều gì đó, từ từ quay đầu lại, chỉ thấy trên nền tuyết trống trải, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một rừng cây hồng xanh tươi. Vô số bông hoa nhỏ màu vàng nhạt điểm xuyết khắp nơi. Nhìn ra xa, có đến 21 cây, cây nào cũng tươi tốt hơn cây nào. Và ẩn sau 21 cây hồng này là một cung điện toàn thân đen tuyền. Tấm biển trên điện viết nguệch ngoạc, Mặc Lâm Cung, giống như tuyết ngừng rơi ở Tinh Sơn một cách lặng lẽ. Cung điện này cũng đến một cách âm thầm. Mặc Lâm, thấy hai chữ này, hơi thở của Cung Thẩm nghẹn lại. Sách bảng trừ quỷ có ghi, tên của quỷ giới chi chủ tiền nhiệm chính là Mặc Lâm. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, một bóng người lưng còng đang dùng chổi quét tuyết trước điện. Trông có vẻ chậm chạp, nhưng chỉ trong một hơi thở, đã quét đến trước mặt Cung Thẩm. Cung Thẩm thậm chí không có thời gian để chạy, đã buộc phải đối mặt với một khuôn mặt nhăn nheo sâu sắc như vỏ cây. Cung Thẩm không thể cảm nhận được bất kỳ sức mạnh nào từ người hắn, dù là linh khí hay âm khí. Nhưng từ việc người này vừa nãy di chuyển tức thời đến trước mặt mình, thực lực chắc chắn rất mạnh. Hắn tim trùng xuống, nói, tiền bối, ta vô ý lạc vào nơi này, xin tiền bối cho ta một con đường sống. Lão giả nhìn hắn, giơ tay lên, nói lý không được sao? Cung Thẩm nghiến răng điều động chút linh lực còn lại trong cơ thể. Đang định đỡ thì lão giả lại chỉ xòe lòng bàn tay lên. Hơi nghiêng người, làm động tác, mời, với hắn, cẩn thận trơn trượt, không giống với khuôn mặt già nua của lão. Giọng nói này ấm áp dịu dàng, như một bậc trưởng bối hết mực che chở cho hậu bối. Ánh mắt cũng tương tự, Cung Thẩm vẫn còn kinh hồn chưa định nhìn lão, rồi lại nhìn bậc đá đã được quét sạch tuyết. Nhất thời không biết nói gì, nói không đi, sợ bị lão tức giận bê, PCS, T, nói đi. Lại sợ con đường này là mời hắn đi chết. Lão giả dường như nhìn ra hắn đang nghĩ gì, khẽ mỉm cười, đừng lo lắng, ta muốn ngươi đến, là có một việc muốn nhờ. Nếu ngươi có thể làm tốt, ta nguyện tặng cả rừng hồng này. Mặc dù rừng hồng này không mang đi được cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng Cung Thẩm không hiểu sao lại rất khao khát có được nó. Hắn do dự một chút, tiền bối hào phóng như vậy, vãn bối vô cùng cảm kích. Nhưng, phải làm việc gì, không biết tiền bối có thể nói rõ hơn một chút không? Lão giả nụ cười không đổi, nhẹ nhàng nói, đi cùng ta cúng tế một người. Chỉ vậy thôi, đến đây, tiếng nói này vang lên. Cung Thẩm không còn đường từ chối, đành khập khiễng bước theo. Trong đầu không ngừng lóe lên những đoạn đối thoại trong mơ. Xích trước nhốt tất cả những người theo quỷ chủ tiền nhiệm ở đây. Cả ngọn núi đều là họ đó, nếu ngươi rơi lệch một chút, sẽ gặp những con quỷ khác, bị nhốt 21 năm, ta đếm xem nào, chính xác, 21 năm, tính kỹ ra, từ khi quỷ chủ tiền nhiệm biến mất trong thiên lôi, quả thực đã 21 năm trôi qua, chẳng lẽ, lão giả này là người theo quỷ chủ tiền nhiệm, và người mà lão muốn dẫn hắn đi cúng tế, chính là quỷ chủ tiền nhiệm. Không phải muốn đoạt xá đấy chứ. Nhưng lão giả đó chẳng lẽ không nhìn ra sao? Cái thân xác giả này của hắn đã bị thương vượt qua giới hạn tự phục hồi tối đa. Cơ bản là đã phế rồi sao? Két, tiếng cánh cửa điện được đẩy ra vang lên kéo đứt dòng suy nghĩ của Cung Thẩm. Lão giả dừng lại, quay đầu, vẫn làm động tác, mời, với hắn. Trước mắt là một màn đêm đen kịt không thấy rõ bàn tay. Cung Thẩm hít sâu một hơi, bước vào, hù, hù, hù, hù, hơi lạnh trong điện thậm chí còn lạnh hơn bên ngoài. Cung Thẩm không quen lắm dùng mình một cái. Trong chốc lát, bốn ngọn lửa sáng rực lần lượt bùng lên từ bốn phía. Chiếu sáng một chiếc quan tài băng dày đặc ở giữa điện. Quan tài băng chưa đóng. Khí lạnh âm u không ngừng lan tỏa từ trong quan tài ra, khiến người ta không khỏi suy đoán bên trong rốt cuộc nằm một loại ma đầu tuyệt thế nào. Cung Thẩm lại không đặt tầm mắt ở đó ngay lập tức, mà như bị thứ gì đó hấp dẫn, từ từ nhìn qua bốn bức tường khắc đầy những vết xước màu đỏ sẫm. 21 năm trước, có một con quỷ toàn thân cháy đen từ dưới thiên lôi cuồn cuộn bò ra. Từng bước bò về cung điện này. Nó độ kiếp thất bại. Không biết còn sống được bao lâu. Vừa có ý thức đã khắc khắc vẽ vẽ lên vách đá. Cứ như vậy, thoi thóp 14 năm. Trước khi hắn chết, toàn bộ tinh sơn xuân về hoa nở. Đẹp hơn cả nhân gian. Nhưng từ khi hắn chết, nơi đây liền đổ tuyết lông ngỗng, kéo dài suốt 7 năm, giọng lão giả vang lên từ phía sau như tiếng thở dài. Cho đến nửa tháng trước, ngày ngươi rơi xuống, tuyết mới cuối cùng ngừng rơi, môi Cung Thẩm không ngừng run rẩy, dường như không hiểu hắn đang nói gì, lại dường như đã hiểu tất cả. Hắn ngây người đứng tại chỗ, một lúc lâu sau, mới bước chân loạng choạng chạy đến một góc, trừng mắt nhìn chằm chằm vào đôi giai nhân được khắc trên tường. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, dường như muốn chạm vào bức tường đá cứng rắn, nhưng lại như sợ làm hỏng một tờ giấy, rụt rè rụt tay lại, lại đưa ra, vẫn rụt lại, vô cùng muốn, lại vô cùng kiềm chế. Dần dần, khóe mắt ướt đẫm, ngươi có thể chạm vào. Lão giả vẫn ôn hòa dẫn dắt hắn, ánh mắt hiền từ, giọng nói nhẹ nhàng, tất cả mọi thứ ở đây, bao gồm cả ta, đều là do cung chủ đại nhân chuẩn bị cho sự xuất hiện của ngươi. Chúng ta đều đã đợi ngươi quá lâu rồi, thiếu cung chủ, đại nhân, điện đường cuối cùng cũng xây xong rồi. Chúng ta đặt tên gì cho nó thì tốt à? Thiếu niên vẻ mặt hưng phấn giơ tấm biển trên tay hỏi. Để ta nghĩ xem nào. Không xa đó, trên một gốc cây mục nát, ngồi một nam tử áo xanh phong lưu phóng khoáng. Một tay cầm bút, một tay cầm bùa, vừa vẽ chú trên đó vừa lơ đãng nói. Hay gọi là Tuân Chi Cung đi. Ôi, đại nhân, sao người lại dùng cái tên hèn mọn của tiểu nhân để đặt tên cho một cung điện quan trọng như vậy chứ? Tuân Chi nghe xong, lập tức kêu toáng lên. Có gì mà không được? Quỷ thứ này là do hai chúng ta cùng nhau đánh xuống. Tên của quỷ chủ đại điện này, tự nhiên phải có phần của ngươi chứ? Không được, đừng mà. Tuân Chi đặt tấm biển xuống, lập tức khổ sở chạy đến trước mặt nam tử. Sắc mặt đỏ bừng nói, hơn nữa nếu gọi tên của ta, đến lúc đó, người khác muốn đánh chúng ta. Câu đầu tiên hét lên không phải, hôm nay ta sẽ san bằng Tuân Chi Cung, thì cũng là, hôm nay ta sẽ diệt Tuân Chi Cung. Ta nhát gan mà đại nhân. Ha ha ha ha ha ha. Nam tử lập tức bật cười khúc khích, nhìn ngươi sợ kìa. Trời sập xuống không phải có ta gánh sao? Đại nhân à, Tuân Chi vẫn lo lắng nhìn hắn. Thôi được rồi, để ta nghĩ thêm một cái. Vừa hay ta ở nhân gian vẫn chưa có tên người phù hợp. Chi bằng hôm nay đặt luôn đi. Nam tử trầm ngâm 2 giây, rồi nhẹ nhàng dùng bút chấm một cái vào trán Tuân Chi. Rất tùy tiện nói, cứ gọi là Mạc Lâm Cung. Thế nào, Mạc? Tuân Chi lẩm bẩm, chạm vào vết mực trên trán, mắt sáng lên, tên hay, lấy ý nghĩa, bút ca mực vũ, như Lâm Xuân Phong, đúng không? À, không phải mực đó đâu, là ma, nam tử nghiêm túc giải thích, hai chúng ta không phải là ma sao, nên gọi là Ma Lâm Cung, ma đầu dáng thế nào, nghe có oai không, có dọa người không, thì ra là vậy. Tuân Chi liếc hắn một cái, mặt không cảm xúc lau đi vết mực, quay lưng lại với hắn, bình tĩnh nói, ta từ chối, nhưng mà Tuân, ta đã nói là ta từ chối rồi. Tuân Chi bịt tai lại, như không muốn nghe nữa mà chạy đi, theo ngươi, nam tử cười thờ ơ, cúi đầu tiếp tục vẽ bùa. Khoảng 30 năm trước, con người và ma đối lập nhau. Không phải ngươi chết thì ta vong. Số lượng ma tộc tuy ít hơn rất nhiều so với nhân tộc, nhưng ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến, tư chất thông minh, giỏi ẩn nấp, không những không thể tiêu diệt hết, mà còn thỉnh thoảng xuất hiện ăn thịt người. Và có 2 dị loại trong ma tộc, trời sinh không thích ăn thịt người, cũng không thích chém giết. Ma tộc nhìn thấy họ, luôn mắng, thứ vô dụng. Nhân tộc nhìn thấy họ, luôn mắng, thứ bẩn thỉu, họ cảm thấy, tranh cãi với ai cũng vô nghĩa, lại còn rất mệt, hơn nữa ai cũng có lý riêng, không ai nói lại ai được, chi bằng cả 2 cùng chạy đến quỷ giới, có xung đột giữa nhân tộc và ma tộc trước đó, quỷ giới có vẻ yên bình hơn nhiều, đáng tiếc quỷ chủ lúc đó tính tình tàn bạo. Thỉnh thoảng lại bắt tay với ma tộc để gây rối nhân tộc. Thường xuyên gây ra rắc rối. Trong 2 người họ, một người thích vẽ bùa chú, một người thích làm kết giới, một người vẽ vẽ rồi chỉ bằng 3 tấm bùa đã tiễn quỷ chủ tiền nhiệm về Tây Thiên. Một người làm rồi chỉ bằng 1 đạo kết giới đã chặn được 3.000 quỷ binh quỷ tướng bên ngoài. Đợi đến khi chúng vất vả lắm mới phá được 1 lỗ hổng trong kết giới. Quỷ thiểu ban đầu đã tan thành mây khói rồi. Còn có thể làm gì nữa? nhận chủ mới thôi. Ngay sau đó, nam tử và thiếu niên đã chiếm đóng một cách lưu manh ngọn núi gần nhân gian nhất, hình như tên là Hắc Đại Sơn hay Đại Hắc Sơn không quan trọng. Dù sao thì họ đã xây một cung điện ở đó, thường xuyên dùng thân phận con người để ăn uống vui chơi ở nhân gian. Mệt mỏi thì quay về, ngủ nghỉ vẽ bùa làm kết giới quản lý quỷ. Thật là sảng khoái, cứ thế trôi qua một tháng, hai tháng, đột nhiên một ngày nọ, một nữ tử lạ mặt từ trên trời giáng xuống. Điều này làm Tuân Chi giật mình, bởi vì hắn đã đặt một kết giới cực kỳ tinh xảo ở lối đi giữa núi lớn và nhân gian. Người bình thường không thể tìm thấy, càng không thể vào được. Cung chủ, nàng rất nguy hiểm. Hắn lập tức rụt rè trốn sau lưng nam tử, nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng nhìn chằm chằm phía trước như đối mặt với kẻ thù lớn. Ai ngờ vị đại nhân của hắn cũng không lộ vẻ gì, nuốt một ngụm nước bọt, không chớp mắt nhìn nữ tử áo đen, kiếm đen, tóc đen, mắt đen kia. Tuân Chi à, ngươi có cảm thấy, nàng rất đẹp không? Lời tác giả gõ bảng. Tiểu thẩm nhà chúng ta cũng là người có thân phận đó nha. Hôm qua trạng thái không tốt, không viết được bao nhiêu. Ngày mai tiếp tục cập nhật, sẽ nhiều hơn hôm nay một chút. Vẫn như các cặp đôi khác, tình yêu của phụ mẫu sẽ không chiếm quá nhiều. Chỉ cần giải thích rõ ràng là được. Phiên ngoại tùy tình hình, có thể sẽ bổ sung. Cách chương.